Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 287, gia tộc Lý Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lý Xu kinh ngạc phản ứng đến xem. Chu Bình An biết bản thân đã đoán đúng. Ta còn biết Vĩnh Lạc Đại Đế thích vô cùng ngươi nhà Cao Tăng Tổ. Đối mặt Lý Xu kinh ngạc, Chu Bình An một lần nữa vểnh môi nói bổ sung. Có thể không thích sao? Đây chính là giúp Vĩnh Lạc Đại Đế leo lên ngai vàng người. Lý Xu Thái Huyền tổ phụ là Chu Nguyên Chương tỷ phu. Năm xưa cưới Chu Nguyên Chương nhị tỷ làm vợ. Chu Nguyên Chương khi còn bé, thân thích cũng tương đối bần hàn. Duy có Lý Trinh nhà còn có thể ăn đủ no cơm. Thường thường tiếp tế Chu Nguyên Chương. Cho nên Chu Nguyên Chương xưng đế sau. Tại chỗ có thân thích chung. Đối Lý Trinh một nhà nhất phá lệ chiếu cố. Chu Nguyên Chương không chỉ có để cho Lý Trinh sắc miễn thường chiều, khen lại không tên, còn đặc biệt cho phép hắn xuyên ngũ trảo kim long long bào. Lý Trinh là Chu Nguyên Chương xưng đế sau duy nhất một còn sống đồng bối thân nhân. Lý Xu Thái tổ phụ là Lý Văn Trung, Lý Trinh nhi tử, Thái tổ Chu Nguyên Chương cháu ngoại, cũng là Chu Nguyên Chương danh tướng, mưu thần, Minh triều khai quốc thứ ba công thần. Lý Văn Trung 12 tuổi lúc, mẫu thân Tào nước trưởng công chúa liền qua đời. Phụ thân Lý Trinh mang theo hắn triển chuyển loạn quân trong. Nhiều lần sắp gặp tử vong. 2 năm sau mới ở Trừ Châu thấy cậu Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương thấy Lý Văn Trung hết sức yêu thích, liền đem hắn thu làm nuôi tử. Đi theo bản thân họ Chu, Lý Văn Trung kiêu dũng thiện chiến, chiến công hiển hách, lấy được phong Tào quốc công. Thệ sau bị truy phong Kỳ Dương Vương. Lý gia lúc ấy có thể nói y quan hỗn diệu với ba thế, ân trạch bàng phái với một môn, quỹ kim thực lộc chi nhà không có quá mức thần người. Có câu nói hổ phụ vô khuyển tử, bất quá ở Tào quốc công Lý Văn Trung cái này thì không được. Lý Văn Trung nhi tử, cũng chính là Lý Xu Cao Tăng Tổ là trong lịch sử rất nổi danh. Chiến thần, tướng quân, Lý Cảnh Long, tên rất lớn khí, nhưng là bản lãnh cùng tên thành phản so với. Đơn giản là Triệu Quát thăng cấp tăng cường bản. Triệu Quát không, Lý Cảnh Long cũng là đặc biệt thích xem binh thư. Bối so với Triệu Quát còn thục, còn thường thường chơi đảo bối. Hơn nữa đặc có thể thổi, thích tổ cục ước bạn bè tới mấy chén. Cho nên ở lúc ấy Huân Quý con em Trung khá có danh vọng. Dĩ nhiên, Lý Cảnh Long là ở Tĩnh Nạn Chi Dịch thành tựu đại danh của hắn. Tĩnh Nạn Chi Dịch là Minh triều hoàng thất nội bộ ngai vàng tranh đoạt chiến tranh. Nhưng là tả hữu chàng này ngai vàng tranh đoạt chiến. Cuộc chiến tranh này nhất lóng lánh. Chớ quá với chiến thần, Lý Cảnh Long, làm Chu Lệ Tĩnh Nạn thế công bị nhục. Bộ hạ muốn cuốn gói trở về lão gia. Tĩnh Nạn Chi Dịch mắt thấy sẽ phải thất bại thời điểm. Là ai đứng dậy? Không sai là hắn chiến thần. Lý Cảnh Long. Hắn đứng dậy, hắn oai hùng anh phát, cười nói gian, kiến văn đế trăm vạn đại quân, tan tành mây khói, làm Chu Lệ công tới Nam Kinh dưới thành, đối mặt trăm trượng thành tường thúc thủ vô sách, gãi đầu thở dài thời điểm, lại là ai đứng dậy, là hắn vẫn là hắn anh hùng. Lý Cảnh Long, Lý Đại chiến thần gần như có thể tính tắc Tĩnh Nạn Chi Dịch đệ nhất công thần. Chúng ta Vĩnh Lạc Đại Đế làm sao sẽ không thích hắn đâu. Bất quá, vấn đề duy nhất chính là, chúng ta Lý Cảnh Long đồng chí là kiến văn đế Chu Duẫn văn tướng quân. Hắn cùng Chu Lệ không phải một phe. Chu Bình An đang nói Vĩnh Lạc Đại Đế thích vô cùng Lý Xu nhà Cao Tổ thời điểm. Khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Lý Xu lại không mù. Tự nhiên đem Chu Bình An khóe miệng một màn kia độ cong nhìn rõ ràng. Cũng rất rõ ràng Chu Bình An ý nghĩ trong lòng. Ngươi cho là đọc mấy quyển sách sử cũng biết lịch sử chân tướng sao. Đối với Chu Bình An cười nhạo, Lý Xu lại một chút cũng không tức giận. Tiêm tiêm ngọc thủ thưởng thức bản thân mái tóc. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy chính là ta nói sai rồi. Chu Bình An dựa vào buồng xe. Chậm rãi nói. Không có. Ngươi nói rất đúng. Thành tổ xác thực rất thích nhà ta Cao Tổ. Bất quá cũng không phải ngươi cười cái loại đó. Mà là thật rất thích. Thành Tổ lớn tuổi hơn nhà ta Cao Tổ mấy tuổi. Họ hàng thân thích thật gần. Lại là một khối lớn lên hữu. Quan hệ cực tốt. Hai người từng cùng ở ngoại địa luyện binh. Sau Thành Tổ liền phiên yến địa. Còn mấy lần Tín Hàm lui tới. Liên lạc không ngừng. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ thưởng thức bản thân mái tóc. Long lanh trong mắt to nhìn Chu Bình An. Con người trong có lòe lòe ánh sáng. Anh đào tiểu miệng nâng lên lau một cái nhàn nhạt cười. Ân, nghe Lý Xu thoại, Chu Bình An hơi sực một cái. Chu Lệ vậy mà cùng Lý Cảnh Long là phát tiểu. Điều này làm cho Chu Bình An thật không có nghĩ đến quá. Bất quá cũng không phải nói không có khả năng. Dù sao Lý Cảnh Long cha hắn là Chu Nguyên Chương Nghĩa Tử. Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long coi như là quan hệ tương đối thân cận. Tuổi tác lại không kém nhiều. Chu Nguyên Chương cùng Lý Văn Trung dẫn quân xuất chinh thời điểm. Rất có thể chính là đem bọn họ nhét vào một khối để cho người trông nom. Phát tiểu nói một cái cũng không phải không thể nào. Tĩnh nạn chi dịch, nhà ta Cao Tổ công vào Bắc Bình Chương Nghĩa Môn. Vì sao không vào? Bạch Câu Hà đánh một trận. Thành Tổ gần như bị bắt. Vì sao một người một ngựa phải thoát? Nhà ta Cao Tổ binh bại 50 vạn. Vì sao còn có thể phải kiến văn đế tín nhiệm? Gọi nữa 60 vạn. Thân là tướng bên thua. Vì sao Thành Tổ lên ngôi? Phong hắn vì Phụng Thiên phụ vận đẩy thành tiên lực võ thần. Đặc tiến Quang Lộc đại phu. Tả trụ quốc. Cư với Thành Tổ thành viên nòng cốt công thần trên. Triều đình có đại sự. Lấy hắn cầm đầu chủ nghị. Kiến văn đế thức người không rõ. Chẳng lẽ Vĩnh Lạc đại đế cũng thức người không rõ sao? Người cảm thấy một bao cỏ tướng quân làm được sao? Sách sử đều là người thắng viết. Những lời này không tinh chuẩn. Tinh chuẩn cách nói là. Sách sử đều là thắng lợi nhà đương quyền viết. Tĩnh nạn đoạt ngai vàng Thành Tổ cần chính là một bao cỏ tướng quân tới tôn lên hắn phong công vĩ tích. Trấn nhiếp thiên hạ, vững chắc hắn ngai vàng. Không cần một nhẫn nhục phụ trọng chiến thần. Tới phân chia hắn công tích. Mỏng manh ảnh hưởng của hắn. Lý Xu thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng là nghe vào Chu Bình An trong tai. Cũng là khanh thương có lực. Đang Chu Bình An đối Lý Xu thoại suy tư. Phân biệt trong đó thật giả thời điểm. Lại thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một trương tuấn Mỹ trắng nõn gương mặt. Đuôi mày khóe mắt. Đều là tiếu ý, một đôi long lanh trong mắt to tựa hồ cũng muốn tích xuất nước tới. Tiểu mép mang theo dí dỏm mỉm cười. Khanh khách đần con cóc, người thật đúng là Tín A. Khanh khách, Lý Xu hơi híp long lanh trong mắt to nhìn Chu Bình An. Cười giống như một con tát hoan tiểu hồ ly vậy. Ta Lý gia Cao Tằng tổ phụ bị lột Tào quốc công tước vị. Sau lại khôi phục tước vị. Tiếp theo lại ấm phong hàng tước. Bây giờ chúng ta Lý gia thừa tập là hầu tước, thế tập Lâm Hoài Hầu. Sau khi cười xong, Lý Xu lại tiếp theo cấp Chu Bình An giới thiệu nhà mình tình huống. Chẳng qua là nói đơn giản Lý gia tước vị biến hóa. Công hầu bá tử nam, hầu tước cũng là rất cao tước vị, ở huân quý con em chung cũng coi là chí cao tồn tại. Bây giờ Đại Minh liền không có mấy quốc công, trừ từ Đạt hậu nhân vẫn còn ở tập tước Ngụy quốc công. Chính là Thường Ngộ Xuân hậu nhân tại tập tước khai quốc công. Ước chừng chính là Tĩnh Nạn công thần Chu Năng bị phong thành quốc công vẫn còn ở thừa tập. Thang Hòa chờ Chu Nguyên Chương thời kỳ khai quốc công thần ước chừng cũng đều hàng tước. Hầu tước hay là thế tập hầu tước. Cho nên, Lý Xu nhà hầu tước cũng coi là trong kinh thành huân quý trung hào môn. Bây giờ Lâm Hoài Hầu là ta đại bá. Bất quá trưởng nhà là tổ mẫu ta. Ta thúc bá có không ít, huynh đệ tỉ muội cũng có thật nhiều. Nga, khoái đến nhà, vậy ta đến lúc đó lại nhất nhất nói cho ngươi. Lý Xu nói xong, nghe đến bên ngoài có động tĩnh, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ kéo màn cửa sổ ra vãng ngoại nhìn một cái. Liền buông rèm cửa sổ xuống đối Chu Bình An tổng kết nói một câu. Sau đó không yên tâm lại dặn dò một câu, hầu người trong phủ cũng không phải là dễ chơi. Người cũng phải cẩn thận một chút. Cách chương.